Thiên đạo đồ thư quán, chương 3260, gặp lại tế đàn, 1. Góc truyện audio.com, trong hơn 20 người bị dị linh tộc khống chế, một nữ hài dáng người ngạo nhân, có chút chật vật, lại làm cho người nhìn qua liền khó mà rời đi, chính là người quen ở Hồng Viễn danh sư học viện, yêu nghiệt hội hội trưởng Hồ Yêu Yêu. Lúc trước Hồ Yêu Yêu được nhận về tổng bộ kinh hồng sư công hội. Đạt được tiền bối truyền thừa, mấy tháng không thấy, vậy mà đạt đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong, cách kiến thần bất hoại chỉ kém một tia, loại thực lực này, ở danh sư đại lục có thể cắt cứ một phương, nhưng đến nơi này, lại không chói mắt thế nào. Bốn phía hàn khí vọt tới, cóng đến có chút phát run, vẻ mặt tái xanh, mặc dù không bị tổn thương, nhưng tinh thần thật giống như có chút uể oải. Mọi người bên cạnh nàng, tu vi cũng không quá cao, thánh vực cửu trọng có hơn 10, còn lại đều ở kiến thần bất hoại cảnh, bởi vậy ở dưới ba dị linh tộc tu vi bất hủ cảnh khống chế. Không có chút năng lực phản kháng nào, tuy thấy được người quen, nhưng Trương Huyền không lo lắng, phong cấm không gian bốn phía, lặng lẽ theo ở phía sau. Ba bất hủ cảnh sơ kỳ, không tính là gì, tiện tay có thể chém giết. Nhưng hắn muốn nhìn một chút, đối phương quang minh chính đại như vậy, đến cùng tính toán làm gì? Theo ở phía sau, đi hơn 10 phút, một cái băng chàng nhãn bóng xuất hiện ở trước mắt, hoạt động nhanh lên một chút. Ngay sau đó, lại nhìn thấy có mấy đoàn người bị áp giải tới. Tính gộp lại, chừng trên 100 nhân tộc, bao gồm rất nhiều chức nghiệp. Ở giữa băng chàng, là một tế đàn hình tròn. Bốn phía cắm đầy đủ loại trận kỳ, một dị linh tộc mặc hắc giáp đang đứng ở một bên. Chỉ huy ba tộc nhân điêu khắc trận văn, giải những người này tới. Điêu khắc xong, dị linh tộc hắc giáp vẫy tay một cái. Mọi người đều bị áp tới, dọc theo tế đàn xếp thành một vòng. Lúc này Trương Huyền mới phát hiện, trên mạch môn mọi người quả nhiên có một sợi chỉ liên tiếp. Tu vi bị phong ấn, chẳng lẽ là hiến tế? Trương Huyền sầm mặt lại, cái tế đàn này, lúc trước gặp qua mấy lần, mấy vị vương giả của Thanh Điền Hoàng thất sử dụng qua. Dùng để hiến tế linh thần, thu được lực lượng đặc thù, lúc trước dùng là bảo vật, lần này bắt tới những danh sư kia, chẳng lẽ là muốn lấy người sống hiến tế, chỉ là mục đích hiến tế là cái gì? Chẳng lẽ vì tìm kiếm cửa ra vào của thế giới băng tuyết? Chỉ là cửa ra mà nói. Không cần thiết như thế à, Trương Huyền nhíu mày. Đi qua thế giới rừng rậm, thế giới sa mạc, làm sao tìm được lối ra? Cũng coi như có chút kinh nghiệm. Chỉ cần tìm được chỗ trọng yếu nhất, thì tìm ra cửa sẽ không quá khó. Lấy mạng nhiều người như vậy làm đại giá. Hoàn toàn không cần thiết à hát. Dị linh tộc đi vào khổng miếu mục đích chủ yếu. Là vì Xuân Thu Đại Điền. Hiện tại ngay cả vị trí cũng không tìm được. Liền trắng trợn sát lục, rất dễ dàng gây nên bắn ngược, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Trước tiên người cứu ra lại nói, đã nhìn thấy, tự nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh, huống chi trong đó còn có Hồ Yêu Yêu. Nhìn lại bốn phía, dị linh tộc bất hủ cảnh có chừng hơn 13 cái. Tâm huyết lai chiều hơn 20 cái, toàn bộ cộng lại không đủ 50, những người này không đáng sợ. Có thể ung dung chém giết, người hắc giáp mạnh nhất cũng chỉ là bất hủ cảnh hậu kỳ. Cách đại viên mãn kém một đoạn dài, sợi chỉ phong ấn tu vi mọi người kia, hẳn là đại thành chí bảo. Tùy tiện tiến công, ngộ nhỡ kích hoạt, đám người Hồ Yêu Yêu vô cùng có khả năng bị chém giết tại chỗ. Trương Huyền nhíu mày, những dị linh tộc này, coi như không cần năm đại thánh thú, lấy lực chiến đấu của hắn. Cũng có thể ung dung chém giết, nhưng một khi xuất hiện sơ suất, không những không cách nào cứu người, làm không cẩn thận sẽ còn hại mọi người. Tuyệt đối không thể xuất hiện một chút sơ suất, đả thông không gian bích lũy, tiêu phí cực lớn, không thể có một tia qua loa, nhất định phải bố trí tốt đủ loại đồ vật. Hắc giáp nhân tiếp tục dặn dò, cách chương.